Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng Hoàng Nam đầm ấm chậm rãi cùng với những âm thanh ngân vang lên êm đềm chấm dứt bài hát. Anh nhìn Chiêu Hòa chờ nghe câu trả lời. Chiêu Hòa nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và khen chân thành. Hào Nam, anh hát hay quá. Kèm theo tiếng đàn điều luyện của anh, tôi nghĩ ngoài việc phụ tá cho công ty cha tôi, anh có thể kiêm luôn nghề ca sĩ đã đời đấy. Tại sao anh nhiều nghề quá như vậy? Hào Nam mỉm cười, nụ cười khiêm tốn và rất hiền hòa. Không biết là do cái bản tính sâu xa là quá tham lam của tôi mà cái gì cũng muốn học, hay là bạn tại vì cô nên khiến tôi trở nên như vậy. Anh khéo nịnh đầm quá. Không phải đâu, tôi nói thật đấy. Mấy ngày trước khi cô về đây, tôi nhớ như người mất hồn. Nhưng bây giờ đột nhiên tôi cảm thấy yêu đời hẳn lên, nơi tài năng phát sinh từ đấy. Chiều Hạ bật cười lớn. Hào Nam, nói chuyện với anh tôi cảm thấy thích thật đấy. Hào Nam mỉm cười. Bây giờ thì thấy cô khác hẳn lúc quay trở về nhà. Không ưu tư, không còn lang thang một mình ngắm mưa. Nụ cười của cô bây giờ cũng rất tươi đẹp. Thú thật mấy hôm trước, thấy cô ngồi trên mỏm đá cao treo leo, tôi cơn nơm nớp lo sợ. Chiều Hà cười khúc khích. Anh sợ tôi tự tử hay sao? Anh biết đâu được. Hành động liều lĩnh trong lúc còn người ta quẫn trí. Quẫn trí? Anh cho rằng là tôi quẫn trí hay sao? Lúc trước kìa, quả thật lúc ấy tôi không thể tin được một người phụ nữ như cô mà không có hạnh phúc. Nhưng rõ ràng trên nét mặt của cô chứa đựng nhiều lo âu phiền muộn. Tôi bây giờ thì đã hiểu lý do cô phiền muộn rồi. Chiêu Hạo khoát tay. Thôi, anh đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Tôi không muốn nghe đâu. Hạo Nam mỉm cười. Chiêu Hạo hỏi. Anh cười gì thế? Hạnh phúc quá nên cười. Tại sao lại hạnh phúc? Cha tôi chưa bằng lòng cho anh lấy tôi cơ mà. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn nàng không chớp. Mấy ngày được bầu bạn với người con gái xinh đẹp và dễ thương như cô, như thế chẳng hạnh phúc thì là gì? Chiêu Hà lung túng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ tự nhiên. Anh đúng là một thanh niên bạo mồm đấy. Không bạo chút nào cả. Bộ cô không thích những người thẳng thắn hay sao? Lại nhé, cô có đôi mắt rất đen và cái miệng rất có duyên. Cô khiến cho bất kỳ người nào trông thấy cô cũng đều thích nhìn và gần gũi với cô. Bỗng Chiêu Hà chỉ tay về phía trước và sao lên. Ồ kìa, anh có nhìn thấy những cành hoa đang lung bay theo gió hay không? Trông đẹp quá. Tôi không biết khi những cơn gió ngừng thổi thì các cánh hoa sao sẽ như thế nào nữa. Hào Nam tham gia nhanh chóng vào sự lãng mạn nhất thời của Chiêu Hà. Thì nó rơi xuống đất chứ còn sao nữa. Nhưng rõ ràng vì câu nói của Chiêu Hà luôn chứa đầy dụng ý, nàng chớp lấy thời cơ và bắt bẻ anh. Phải, và những lời khen của anh cũng như những cơn gió thổi lên tôi như thế. Hào Nam vội vã đặt cây đàn xuống thảm cỏ. Anh chạy ngay về phía trước và kéo tay vươn lên những cánh hoa sao trước mặt khi chúng kịp chạm xuống. Anh hớn hở chạy đến chỗ Chiêu Hà đang ngồi và đặt những hoa sao vào tay cô. Anh chỉ cười nhưng không nói gì cả. Nhưng Chiêu Hà cảm nhận được ánh mắt chân thành và nồng ấm của anh. Tôi sẽ không bao giờ để nó rơi xuống đất. Chiêu Hà chẳng trả lời, nàng đã tránh ánh mắt của anh tựa như vào một thân cây. Ngơ mắt nhìn lên bầu trời xanh với những áng mây trắng bồng bềnh. Gần mắt nàng hơn cả là những tán cây đang dao động trong gió. Những tia nắng vàng sắp tắt cũng thật đẹp. Một buổi chiều thật dễ thương. Hạ Nam thì khác, anh thì mải mê ngắm nhìn Chiêu Hà, cho lúc nàng không nhìn anh. Khuôn mặt nàng bao giờ cũng giống như những trang sách khó hiểu. Chiêu Hà không giống như những cô gái khác, kể cả tình cảm của nàng. Bất chợt buồn rồi cũng bất chợt vui, phức tạp vô cùng. Và khi thật, bao giờ nàng cũng khiến anh bận tâm chú ý. Nhìn khuôn mặt của nàng trong lúc này, anh biết nàng đang nghĩ về người đàn ông xa lạ kia. Anh biết xóa bỏ được hình ảnh của người đàn ông đó ra khỏi tâm khảm của Chiêu Hà không phải là một việc dễ dàng. Như anh yêu nàng, đồng ý để nàng lấy anh, thì cái việc gì còn chỉ là vấn đề thời gian. Chiêu Hà hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc áo mà lúc nào cũng không cài nút dưới cùng, vạt áo cũng không bao giờ thả xuôi, nó được thắt thành nút ngang bụng. Chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân thon dài dưới thẳng trên nền đất. Nàng ngồi đây thanh thản, lặng lẽ và cô độc. Đột nhiên lòng anh cảm thấy dâng lên một nỗi niềm nao nức khó tả. Anh đặt nhẹ tay lên vai nàng. Chiêu Hà, cũng không còn sớm nữa đâu, chúng ta về thôi. Nàng nhìn anh khẽ nói. Hào Nam, anh có thể hát cho tôi nghe một bài nữa hay không? Hào Nam nâng đàn lên, bắt đầu giọng nhạc. Những âm thanh ngân nga trầm bổng của tiếng đàn hòa quyện theo giọng ca đầm ấm dịu dàng của anh, khiến hai tâm hồn cũng lâng lâng bay bổng. Trời mưa răng lối, áo em lệ rơi, nhặt nhòa nét môi, đã xa quên lời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài mơ bóng hình ai. Những âm thanh cuối cùng vừa dứt cũng là lúc Hà Nam sững sờ nhìn thấy hai giọt lệ trong veo từ từ lăn xuống khóe mắt của Chiêu Hà. Gió lùa mái tóc nàng ngắt ngược về phía sau, để anh dễ dàng nhìn thấy đôi mày thanh tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net